Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 488, vượt thời đại quyết đấu. Bất tử đạo nhân, mảng lớn vũ trụ tinh hà hủy diệt ở nơi này một trận trong đụng chạm. Càn khôn vạn đạo gào thét, hai đại cường giả vô địch giao phong như cùng ở tại diệt thế. Thiên Hoàng cầm thiên đao, chảm tiến cửu thiên thập địa. Thôn Thiên Đại Đế nghênh chiến, hai người đánh ra siêu việt cực đạo lực lượng, Trường Sinh cùng Bất Hủ ở trong nó diễn dịch, để Cấm Khu Đế cùng Hoàng trong lòng đắng chát cùng hâm mộ. Vượt qua tuế nguyệt giao phong a, đi qua một đời một đế hoàng, khó mà phân ra cao thấp, bây giờ tổng hợp một đời, thi triển hết thủ đoạn, lại là một cái để người tuyệt vọng cái hào rộng, những chí tôn đó nhìn ra được. Va chạm hai người xa xa bao trùm tại đồng dạng đế cảnh phía trên. Tùy ý một kích đều là bọn hắn đỉnh phong thời điểm không cách nào đón lấy. Sẽ bị giết chết, chân chính tham dự vào. Sức chiến đấu của bọn họ cũng chỉ có thể biến thành một cái pháo hôi đồng dạng nhân vật. Không biết lúc nào liền biến mất. Từng có lúc, danh xưng vô địch đế giả, cũng sẽ dâng lên loại tâm trạng này. Giờ khắc này bọn hắn hiểu. Năm đó thành đạo thời điểm, cái kia vô số người thất bại tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắc, năm đó tự chém một đao, chính là bại bởi tuế nguyệt, bây giờ có người bao trùm ở bên trên tuế nguyệt, thời gian không thể chạm, chúng ta không bằng bọn hắn, không đề cập tới cái kia bắt đầu bên trong sinh mệnh cấm khu trí. Tôn tâm tình phức tạp, trên chiến trường đỉnh phong đối quyết còn tại kéo dài. Bất tử thiên hoàng dũng mãnh phi thường vô cùng. Trong lòng bàn tay thiên đao ngũ sắc tiên quang lưu truyền. Đánh ra đáng sợ nhất sát phạt. Mà nữ đế thì là cường ngạnh đánh trả. Hiện ra siêu việt nhân thể cực điểm công phạt. Phi tiên chi lực phá toái hết thảy. Hai người mỗi lần quyết đấu. Cũng như cùng đang khai thiên tích địa. Từng mảnh tinh không hủy diệt. Cửu thiên thập địa đều ở trong dung truyền. Dù cho là tay không đối địch, nữ đế cũng không phụ xưa nay chư đế tài hoa đệ nhất khen ngợi. Phi tiên lực vang dội cổ kim, chấn khai bất tử thiên đao. Cùng lúc đó còn tại kết pháp ấn, lăng không ấn xuống ở trong đại vũ trụ. Vạn hóa tiên quyết hóa thần kỳ là mục nát, đem kinh khủng kia dư ba mẫn diệt, che lại giới này vô lượng sinh linh. Cuối cùng, nàng một cái tay xé rách vô tận tinh không. Trong suốt giữa ngón tay có phi tiên quang mang, vỗ trúng thiên đao chi thân, để vũ trụ xung quanh hư không đều ở vỡ nát. Đang, thiên đao rung mạnh, vậy từ phi tiên bọc bên trong lộ ra đại thủ cũng bị chấn lên. Có huyết quang chảy xuôi, mà nữ đế lại hoàn hảo vô khuyết, thong dong bình tĩnh, trong phút chốc giao phong, bất tử thiên hoàng không địch lại thôn thiên đại đế. Một màn này rơi tại cửu thiên thập địa vô số sinh linh trong mắt. Có thể xưng rung động. Thái cổ thời đại cao nhất thiên hoàng. Mấy trăm vạn năm trước nhân vật tuyệt thế. Vậy mà không địch lại chứng đạo đến nay hơn 20 vạn năm nữ đế Ngô. Hư thần giới bên trong đối với thôn thiên đại đế đánh giá. Là tài hoa có 102 cổ kim. Bây giờ xem ra quả nhiên không giả. Mặc dù có gấp 10 lần thời gian tu hành chênh lệch. Bất tử thiên hoàng cũng không phải là đối thủ của nàng. Cái gọi là vạn tộc chí cao hoàng. Thái cổ thời đại kiêu ngạo. Không gì hơn cái này mà thôi. Bên trong đạo cung có một loại thuyết pháp đang nhanh chóng lưu. Truyền, đây là đã từng thần tổ chức bộ hạ. Bất tử hoàng triều lưu lại đến nay thế lực. Sùng bái dạng này mặt hàng. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Thế nhân thường nói thần thoại thời đại là cường đại nhất thời đại. Đạp vào cổ lộ, phần lớn là đang đuổi tìm thời đại kia. Sau này là thái cổ, cuối cùng mới là hoang cổ. Vô luận nói về cái gì, đều là sùng cổ mà dáng trước nay. Vài năm nữa nhẹ tu sĩ trong hai mắt bắn ra tinh quang. Bây giờ xem ra, sai không hợp thói thường. Thái cổ hoàng không bằng hoang cổ đế. Chúng ta cũng không cần bởi vì sinh ở thời đại bây giờ mà từ buồn bã. Ngược lại hẳn là kiêu ngạo. Thái cổ thời đại tài nguyên phong phú lại như thế nào thành tựu cuối cùng vẫn là tại cá nhân. Rất nhiều người kiên định đạo tâm. Xưa nay không là thời đại thành tựu người. mà là người thành tựu thời đại. Vô địch thiên hoàng đã từng thống ngự cửu thiên thập địa. Làm sao lại không bằng người có bất tử hoàng triều thế lực đang giống rít gáo. Vô thượng chí tôn chỉ là giáng xuống một cái tay mà thôi. Như thế nào có thể đại biểu thực lực chân chính? Có thể làm tổn thương ta. Tại cái kia bên trong thế giới kỳ dị, bất tử thiên hoàng sắc mặt nghiêm túc. Sát na giao thủ để hắn hiểu được. Bên trong cửu thiên thập địa còn có một cái đáng sợ kình địch. Phi tiên bộc kịch chấn. Thiên hoàng giáng xuống thần niệm. Đem ý chí của mình truyền đạt cho chinh chiến cấm khu chí tôn. Sau đó vận dụng đủ khả năng thi triển cực điểm đạo hạnh. Đạo tắc phát ngang vạn cổ. Thần uy cái thế. Mặc dù chỉ có một cái tay cầm đao mà chiến. Nhưng là huyết khí của nó cái thế. Uy thế không thể ngăn cản. Như phượng hoàng dương cánh. Âm vang rung động. Có thể xé rách đại vũ trụ. Trong khi phát uy đến cực hạn. Bên trong thiên đao xuất hiện một loại kinh khủng nhịp đập. Một đoạn tiên đạo trật tự thần liên xuất hiện. Nếu là có người cẩn thận cảm ngộ. Có thể biết cùng tiên chuông giống như đúc. Nữ đế mắt thấy bất tử thiên hoàng bộc phát. Không có quá nhiều động dung. Chỉ là hai tay huy động. Phù văn ức vạn xen lẫn. Trở thành một hơi đại đạo bảo bình. Nói là bảo bình. Lại như thân bình. Phóng thích khí tức bất hủ. Hỗn độn sương mù cùng tiên quang không ngừng từ miệng bình tuôn ra. Cùng ngày đao đánh tới lúc. Đại đạo bảo bình phun ra ra vô tận hào quang. Bao phủ thiên địa. Để vũ trụ sụp đổ. Loại lực lượng kia tuyệt thế khủng bố. Chí cường to lớn. Ầm ầm. Quyết đấu đỉnh cao. Cái kia bất tử thiên đao không địch lại. Bị quang hoa đánh trúng. Thân đao thậm chí đều xuất hiện vết rách. Bay ngược tiến phi tiên bộc đầu nguồn. Mà dạng này còn không phải kết thúc. Tiên quang vô tận. Phóng thích trong nhân thế cực điểm vĩ lực. Oanh kích cái kia phi tiên bộc. Giờ khắc này. Hội tụ rất nhiều chí tôn đánh vào tiên vực sinh ra vật chất diễn hóa ra phi tiên bộc đang chấn động. Danh xưng không người có thể hủy kỳ lạ tồn tại tao ngộ đại kiếp. Thiên băng địa liệt. Quỷ khóc thần háo. Phi tiên bộc nửa hủy. Xảy ra đại sụp đổ. Thậm chí. Nữ đế công kích thậm chí đều nhờ vào đó đi dung chuyển cái kia thế giới kỳ dị. Vô luận là bờ bên kia vẫn là phía bờ bên này vũ trụ đều run rẩy một hồi. Kịch liệt lay động, nữ đế mạnh mẽ quá đáng. Để người khó mà phỏng đoán nó thực lực chân chính biết cường đại đến mức nào. Trợ giúp cơ hoàn vũ chặn lại thiên hoàng tập sát, khiến cho có thể ung dung đi thuế biến. Giống, thiên hoàng gầm thét. Hai lần giao thủ đều rơi vào hạ phong. Hắn vô địch mấy trăm vạn năm tuế nguyệt. Làm sao có hôm nay cảnh ngộ như thế, đây là một loại sỉ nhục. Máu của ta sẽ không chảy vô ích. Cái kia đánh vào một giới này trên cánh tay. Có chói mắt huyết quang đang thiêu đốt. Lúc trước bên trong đối quyết bị thương chảy máu. Giờ khắc này bạo phát đáng sợ thần năng. Cái này một tôn thiên hoàng hiến tế trong huyết dịch tinh hoa. Phát ra một kích có thể chu tiên phạt đạo vô thượng thần thông. Lâm, binh, đấu, giả, giai, sổ, tổ, tiền, hành, cửu bí. Đó là thần thoại thời đại cao nhất thần thông. Mỗi một loại đều là một vị cổ thiên tôn đại đạo tinh hoa áp xúc. Ở trong đó, có bí thuật cực độ phi phàm. Thậm chí ngay cả cực đạo chí tôn đều muốn ngấp nghé. Như là cái kia giả tự bí. Đây là đế tôn khai sáng thần thông. Tương lai Diệp Phàm bởi vậy được ích lợi không nhỏ. Ở tại thành đế trước đó. Lấy đại thành thánh thể chi thân có thể chinh chiến thăng hoa chí tôn. Này bí mật không thể bỏ qua công lao. Trừ cái đó ra. Còn có bước chân thời gian hành tự bí. Đặt chân trận đạo tổ tự bí. Làm cái này 9 loại bí thuật hợp nhất. Thực sự bạo phát vô thượng chiến lực. Từ đế giả đến thi triển. Thậm chí có khả năng chu sát chân tiên. Cửu bí hợp nhất. Trong chốc lát vùng vũ trụ này đều run rẩy động. Đủ loại dị tượng bắn ra. Có cái thế chiến ý. Hơi thở của thời gian. Vạn đạo xen lẫn trở thành hoa văn. 9 loại khác xa lực lượng xảo diệu kết hợp. Thực hiện chất thăng hoa. Đây là có thể bể Mỹ hồng bụi tiên thủ đoạn bị cấm kỵ thần thông. Vận dụng loại thủ đoạn này. Có thể thấy được bất tử thiên hoàng sát tâm chi trọng. Muốn đem nữ đế giết chết. 9 đám sáng lạng quang hợp 1. Diễn hóa chí cao bí thuật, tuôn ra vô lượng uy năng, muốn hủy đi hết thảy địch. Đây chính là cửu bí hợp nhất uy lực sao, cấm khu chí tôn trong lòng đều ở đại chấn. Cổ lịch sử bên trong nghe đồn loại thủ đoạn này khó lường, nhưng là rất nhiều người đều chưa từng gặp, dù cho là đế giả, cơ duyên khí vận phía dưới, nhiều nhất cũng chỉ đạt được trong đó một lượng bí mật. Mặc dù thần diệu, nhưng là so sánh bản thân khai sáng thủ đoạn bị cấm kỵ, cũng chưa chắc cao hơn rất nhiều. Đủ loại nguyên nhân dưới, tự nhiên đối với cái kia danh xưng vô địch khắp trên trời dưới đất cửu bí hợp nhất xem nhẹ rất nhiều. Bây giờ, Bất Tử Thiên Hoàng vận dụng loại thủ đoạn này, lực công kích tăng vọt hơn 10 lần thậm chí cả càng nhiều. Đủ để cho xưa nay rất nhiều thành đạo giả sợ hãi. Nhưng là, ở trong đó tuyệt đối không có Thôn Thiên Đại Đế. Giờ phút này nữ đế thân thể đang phát ra ánh sáng vô lượng. Thể nội vô số thần tàng tại mở ra, trải rộng quanh thân, một loại hùng vĩ mênh mông khí cơ đang tràn ngập, áp chế thiên địa, vạn đạo run rẩy, khí huyết của nàng, ý chí của nàng, đại đạo của nàng, đều ở trong nháy mắt này thăng hoa, hỗn nguyên như một, để trong minh minh địa phương chảy ra vô thượng đạo lực, hóa thành vô thượng sát phạt. Đây là cơ hoàn vũ, cửu đại bí cảnh. Cái này đã là đào móc nhân thể tiềm năng, mở ra vô số thần tàng cảnh giới tu hành, cũng là vô thượng công phạt thần thông. Chẳng biết lúc nào, nữ đế liền đem nó tu tới viên mãn, so với người khai sáng cũng sẽ không kém quá nhiều. Mà từng cái bí cảnh viên mãn, đều nương theo lấy một loại tiên thiên thần thuật sinh ra. Đây là tuyệt đối phù hợp tự thân, 9 thuật hợp nhất, cái thế tuyệt luân, ầm ầm. Đây là va chạm trong nháy mắt, cổ kim nghịch loạn, giữa hai bên thiên địa đều bị ma diệt, xảy ra đại sụp đổ, quyết đấu dung chuyển phương này vũ trụ căn cơ, chấn áp đời này thanh đế đại đạo đều cơ hồ bị đánh nát. Thiên tâm ấn ký đều thoát ly ràng buộc rồi, ở vào trạng thái vô chủ, hai người lực công kích, gần như siêu việt vũ trụ cực hạn, hai môn tuyệt thế sát phạt thủ đoạn quá kinh người, để vạn linh chấn sợ. Bên ngoài, đây là thuộc về Thôn Thiên Đại Đế cùng Bất Tử Thiên Hoàng đối quyết. Nhưng nếu tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, cũng là thuộc về thần thoại thời đại 9 đại thiên tôn. Nhất là đế tôn cùng cơ hoàn vũ vượt qua thời không đánh cờ. Ngay tại Bất Tử Thiên Hoàng chém giết nữ đế trong tích tắc. Không có gì ngoài bị vây ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong Thạch Hoàng cùng Trường Sinh Thiên. Tôn, còn lại ngũ đại hoàng giả đều động. Trong đó Tiêu Dao Thiên Tôn thần tốc vô song, không tiếc đốt bản thân bản nguyên, tránh thoát mất đi dây dưa, trong nháy mắt vượt qua vũ trụ mênh mông, cả người đều trở thành một sợi ánh sáng thời gian. Hắn không cần thi triển thần thông khác, vẻn vẹn chỉ là loại tốc độ này, chính là một loại kinh khủng công kích. Tuế Nguyệt giống như là bị nghịch truyền, như cùng ở tại Vũ Hóa Phi Tiên, Quân Tiên thần tốc vô song, trở lại Bắc Đẩu. Từ Bất Tử Sơn cấm khu bên cạnh vút qua. Tại dạng này trong quá trình, hắn đánh ra đỉnh phong một kích, trực chỉ thánh nhai, một tôn đặt chân tại thời gian lĩnh vực cổ thiên tôn. Không có thọ nguyên hạn chế hạ là cực độ đáng sợ. Cứ việc cái chỗ kia có năm đó vô thủy đại đế khắc xuống không thiếu sót đế trận. Nhưng là lúc này chưa hoàn toàn phát uy, liền bị đánh ra sơ hở. Cho bên trong một cái sinh linh chỗ trống để né tránh. Thánh nhai, nơi này mai táng quá nhiều chuyện cũ, dính đến trong cổ sử rất nhiều náo động lớn. Đại thành thánh thể lúc tuổi già đẫm máu nơi đây. Vô thủy đại đế đè xuống phong thần bảng, cách làm đều là một người. Bất Tử đạo nhân, đây là cái kia Bất Tử Thiên Hoàng tín ngưỡng chi thân. Năm đó thay thế chủ trưởng hoàng triều, mà bản tôn là ẩn vào phía sau màn đi tu luyện. Hắn đã từng là trong lịch sử rất nhiều hắc ám nổi loạn người âm mưu. Chỉ là đối mặt một sai lầm đối thủ. 8, 9 vạn năm trước vô thủy đại đế quá mạnh. Một cái tay đè ép hắn không ngóc đầu lên được. Triệt triệt để thảm bại. Một chương phong thần bảng. Cứ như vậy đem trấn áp ở bên trong thánh nhai. Đã là vì năm đó bị nó kia ám toán đại thành thánh thể chuộc tội. cũng là vì tương lai tiên lộ đánh cược một lần. Hiến tế cổ hoàng, diễn hóa tuyệt thế một kích. Bất quá, ở nơi này một đoạn thời không bên trong, bất tử thiên hoàng bố cục, hắn là trong đó cực kỳ trọng yếu quân cờ. 8, 9 vạn năm trấn áp cùng cầm tù, chung quy là nghênh đón thoát khốn cơ hội. Trước kia không động thủ, là sợ kinh động đến bên trong đạo đình rất nhiều thành đạo già. Cùng nhau tiến lên, có mạnh hơn cũng phải quý. Bây giờ bất đồng, riêng phần mình đều có kiềm chế, là cơ hội tốt nhất. Giờ khắc này, thánh nhai nơi trung tâm nhất có quang mang ngút trời, khí tức hận đời vô đối. Sức mạnh ma quái khuấy động, giống như là chúa tể nhân thế chìm nổi. Phong thần bảng phối hợp với không sứt mẻ vô thủy đế trận, có thể đem một tôn thiên hoàng tín ngưỡng thân trấn áp. Nhưng là bây giờ đế trận xuất hiện tổn hại, để người ở bên trong thấy được cơ hội. Lúc đầu nơi này như là vô thủy một cái tay trấn áp. Bình thường đế cùng hoàng mơ tưởng phá vỡ, dù cho là nội ứng ngoại hợp cũng phải có người trả giá bằng máu. Chỉ bất quá Tiêu Dao Thiên Tôn là duy nhất ngoại lệ. Hắn hành tự bí có thể nói là phá hết thế gian chư trận. Thiên thượng địa hạ cơ hồ không có ngăn cản. Đế trận mặc dù tan, nhưng là phong thần bảng còn tại tận cố gắng của mình. Thần bảng sáng chói chói mắt, phía trên có 365 tấm bùa chú bay lên. Sau đó nổ tung, hóa thành 365 nói tiên quang chui vào trong bảng. Để nó càng thêm sán lạn, chói lóa đến mức làm người ta không mở mắt ra nổi. Trấn áp trong thánh nhai bất tử đạo nhân. Đáng tiếc, kết quả sau cùng cũng không lạc quan. To lớn tiếng gào thét bên trong, người kia muốn thoát khốn mà ra. Vô thủy, bản thân ngươi ở đây còn tạm được, chỉ là một kiện đồ vật, còn muốn ngăn cản ta sao? Kinh thế đạo tắc bạo phát, bất tử đạo nhân dùng thực lực lớn nhất đi dẫy dụa. Mặc dù hắn lúc trước trong tiếng nói rất nhiều khinh thị, nhưng là trong lòng là ngưng trọng tới cực điểm. Kịch liệt đối kháng, phong thần bảng trung quy là bị vén lên. Toàn bộ thánh nhai đều ở phá toái. Một khối to lớn tiên nguyên xuất thế, thụy khí vạn đạo, hào quang vạn sợi, trong đó là một cái có được đáng sợ sức mạnh thần thức nguyên thần. Sau đó lại có một cỗ quan tài đá bay ra, ở trong bịt lại một bộ thân thể. Đó là bất tử đạo nhân thân thể, giống như là từ ức vạn tinh thần tạo thành. Theo nguyên thần thoát khốn mà từ âm u đầy tử khí trở nên sán lạn vô cùng. Chấn động vũ trụ tiếng vang bên trong. Tiên nguyên nổ nát vụn, thạch quan vỡ vụn, nguyên thần cùng nhục thân tương hợp. Bất tử đạo nhân lại hiện ra cửu thiên thập địa. Cái này một tôn chí cường giả xuất thế. Sát ý ngút trời, rất xa thì có một cái bình ngọc bay tới. Bên trong có một khỏa cửu chuyển kim đan, bị nó nuốt, muốn trở về đến ngày xưa khí huyết đỉnh phong lúc. Vô thủy, tất cả nhân quả, đều cuối cùng rồi sẽ thanh toán. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.